Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133. Uy hiếp quyền trưởng, canh, 3, 133. Natasha trở lại phòng thí nghiệm, nghe được Nick cùng Banner bị Pep khống chế, sửng sốt một chút, nói ra, kỳ thật dạng này cũng không tệ. Pep cũng sẽ không để các ngươi hủy diệt địa cầu không phải sao? Nick hét lớn, mới không muốn, người biết Pep vừa rồi muốn ta làm gì sao? Hắn để cho ta trên đầu bôi dầu bôi trơn, ta còn không chút do dự lại làm. Ta không khống chế được chính ta. Hắn chỉ mình phát sáng đầu chọc. Natasha quay đầu đi chỗ khác, thổi phù một tiếng nhỏ một chút dưới. Hau 333 tương đương một cái, đặt mông ngồi dưới đất, đần độn cầm cái ghế chơi, không cẩn thận tháo rời, cho nên có chút không cao hứng, tho gặp không có gì đại sự, cười hì hì tiến đến hau trước mặt, nhìn xem đám người nói ra, trong miệng các người địa cầu mạnh nhất, chính là cái này tên to xác, ta nhìn hắn tướng mạo rất ôn hòa. Nhìn qua rất dễ dàng chung đụng nha. Tony nói, ngươi trông mặt mà bắt hình dong sẽ hối hận. Hầu đối với Tho duỗi ra một cái tay, Tho đối với đám người dương lên cái cằm, các ngươi xem đi, hắn tại hướng ta biểu đạt hữu hảo. Natasha hẳn ngôn khuyên bảo, Tho, ngươi tốt nhất cách Hầu xa một chút. Tho cười nói, chúng ta Asgard người quy củ là làm người khác vươn tay biểu đạt thiện ý lúc nhất định phải đáp lại. Tho vốn định đưa tay nắm chặt Hau một ngón tay, nhưng Hau bỗng nhiên ngón cái ngăn chặn ngón giữa, đang một cái, một đầu ngón tay đem Tho bắn bay, đụng vào Roger, hai người cùng nhau lâm vào bên trong vách tường. Roger xoa đầu đứng lên, nhíu mày nói với Pep, xin nhờ khống chế một chút Hau. Zelda phụ trách trấn an Hau, nói ra, Hau, nơi này muốn an phận điểm nha. Pep bay đến Hau trước mặt, non nớt kêu lên, ngươi muốn ngoan nha. Hau nhàm chán ngáp một cái, nhìn xem Tho khinh thường hừ một tiếng. Roger vội vàng ngăn tại Tho cùng Hau trong lúc đó, lo lắng hai cái này vũ khí hạt nhân đánh nhau. Tony cùng Linh nghiên cứu nửa ngày tâm linh quyền trượng. Tony lắc đầu, thật là khó làm, cũng không biết cái này quyền trượng làm bằng vật liệu gì làm. Rất cứng rắn, Linh hai tay cầm quyền trượng, đối với quyền trượng nói ra, nếu như ngươi không nhanh giải trừ hai người khống chế, ta sẽ đem ngươi bẻ gãy. Tâm linh bảo thạch quyền trượng khinh thường ông một tiếng. Công chúa Muso nói ra, Linh, người uy hiếp một cái tử vật là bất kể dùng. Linh có chút không kiên nhẫn được nữa. Thật sao? Linh làm ra một cái làm cho người giật nảy cả mình cử động. Há mồm, một ngụm đối với tâm linh bảo thạch quyền trượng cắn một cái. Mạnh mẽ nhai xuống một khối kim loại. Két két két két, ở trong miệng hung hăng nhai lấy. Chỉ nghe đám người bao quát Tho cùng Hau ở bên trong đều thật sâu hít vào một hơi. Công chúa Muso cũng hoảng sợ nhìn xem Zelda. Zelda có chút lúng túng giải thích nói, ây, Linh hàm răng rất tốt, lúc này quyền trượng mặt sau thiếu một khối, dấu răng có thể thấy rõ ràng. Tâm linh quyền trượng nguyên bản sinh động tiếng ông ông đột nhiên biến mất, tựa hồ cũng bị Linh hành động kinh người hù đến. Linh nắm chặt tâm linh quyền trượng, chỉ hướng Hau ngực, nói khẽ, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giải trừ đối với Hau khống chế. Tốc một tiếng, ánh sáng màu lam một bốc lên, Hau nghiêm trọng ánh sáng màu lam biến mất. Linh uy hiếp tâm linh bảo thạch quyền trượng thành công, còn có thể như thế đến. Tony khẩn trương ăn một miếng đồ ăn vặt, cũng tốt bụng đưa cho Roger. Roger cũng ngốc hề hề nắm một cái. Zelda đuổi vội vàng nói, Hau, nơi này có chút chen, ngươi biến trở về tới đi. Hau có chút bất mãn mà giống lên một tiếng, nhưng xem ở Zelda hảo ngôn khuyên bảo bên trên, Thế là cả người xương cốt co quắp một trận, một lần nữa biến trở về Banner. Banner kêu rên nói, cảm ơn lên trời, may mắn có Linh cùng Zelda ngươi tại, bằng không, Hào nhất định phải đem phi thuyền này phá hủy không thể. Linh cũng hướng Nick ngược chọc lấy một cái, Nick cũng lập tức khôi phục bình thường. Nick lúc này không nhịn được muốn xông đi lên đánh Pep. Nhưng là Roger lấp đầy miệng đồ ăn vặt vội vàng tiến lên khuyên can. Ta đã thật tốt giáo dục qua Pep. Hắn nhận rõ sai lầm của mình rồi. Pep cũng tốt tốt cho Banner cùng Nick nói một xin lỗi. Ngoan rất nhiều, trông thấy Pep một vài bước manh manh bộ dáng. Nick làm sao cũng phát ra lửa tới. Một mặt lúng túng chạy đi toilet gội đầu. Zelda cùng công chúa Muso hai người liếc nhau. Chúng ta có phải hay không đối với Pep thiếu hụt quản thúc? Hai nữ hài đồng thời trong lòng bất an. Tương lai của ta có phải hay không không đảm đương nổi một cái tốt mẹ nha? Không sai. Roger ngồi xổm xuống cùng Pep nắm tay. Lại lộ ra cha già dáng tươi cười. Natasha biết Pep cùng nàng không thân. Thế là xa xa đấng cười nói. Đội trưởng, người đây là định đem tiểu gia hỏa này trở thành nhi tử nuôi sao? Roger rất đứng đắn giải thích. Ta cùng Pep thật là tốt bằng hữu. Pep cũng gật gật đầu. Hai cái xúc giác lung lay nhoáng một cái. Tony có chút ghen ghét. Nói lầm bầm, vượt qua giống loài hữu nghị. Từ Linh trong tay lấy qua quyền trượng, nhìn xem phía trên dấu răng một trận cười khổ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Loại thời điểm này chỉ có thể mỉm cười. Natasha lần nữa chạy đi thẩm vấn Loki, hai cái công chúa tụ cùng một chỗ, thương lượng để về sau nên như thế nào giáo dục Pep. Mà Banner thì cùng Tony tiếp tục nghiên cứu tâm linh bảo thạch quyền trượng. Hai người đều đối với Tesseract công dụng sinh ra chất vấn. Đồng thời khiến cho Roger cũng sinh ra hoài nghi. Thế là Roger đi trong phi thuyền thám hiểm tìm kiếm manh mối. Mà Tony sớm tại mấy giờ trước, liền để Jarvis phá giải SHIELD hệ thống. Lập tức đạt được tư liệu, Roger cũng thẩm tra đến liên quan tới Hydra trang bị. Ý thức được chuyện không đơn giản. Thế là trở lại phòng thí nghiệm, chất vấn Nick, Banner thấy được một ít liên quan tới hắn tình báo. Cả giận nói, cục trưởng, nguyên lai quản Loki cái kia chiếc lồng là dùng đến xử trí ta sao? Nếu không phải Linh cùng Zelda ở đây, ngươi là định đem ta nhốt vào trong lồng, từ trên không trung nhịn xuống đi đúng không? Nick nói ra, đây chẳng qua là chiếc lồng lúc đầu công dụng mà thôi. Cô là lúc đầu cũng là làm ngưng đau dược tề nghiên cứu ra. Roger cũng nhíu mày, hiện tại trên địa cầu còn có người nào đáng giá sử dụng Tesseract nghiên cứu lợi hại như vậy vũ khí? Là đến công kích hay vẫn là Linh? Các người muốn lần nữa phát động vô vị chiến tranh. Công chúa Muso ánh mắt đã biến thành băng lãnh. Một khi có gây bất lợi cho Linh tình huống, nàng đem rút kiếm nơi tay. Mà Linh thì chấn định nhất, bởi vì Mipha lại lặng lẽ chạy đến, tìm đến Linh tán gẫu. Thế là Linh không để ý đến bọn hắn tranh cãi, mà là ngồi ở một bên, lắng nghe Mipha dùng nàng mềm nhu giảng sự tình, giúp Linh xoa bả vai. Mipha bỗng nhiên có chút do dự, nói ra, ta có phải hay không đi ra có chút thường xuyên. Thế nhưng là ta không nghĩ tại ngươi thụ thương thời điểm mới xuất hiện. Linh cười lắc đầu, Nick bị đám người ép hỏi. Thế là đưa ánh mắt bỏ vào tho trên thân. Nói ra, chúng ta nghiên cứu chế tạo cường đại vũ khí. Chính là vì tho bọn hắn. Tho, ngoặc kép chấm chấm. A, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.